Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 233, An Dương nhảy lầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dương nhảy lầu rồi. Tô Minh Nguyệt xem xong cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nắm lấy tay Vương Giai hỏi ngược lại. Không có, nếu nhảy thì nhất định sẽ có tin tức tuồn ra. Chị xem hai bài đăng trên Facebook này hot đến cỡ nào. Vương Giai chỉ vào bài đăng thứ hai trên Facebook với hơn 180 triệu lượt thích. Hiện tại hiếm có các thần tượng hàng đầu trong nước nào có số lượt thích cao như vậy trên Facebook cổ fan hâm mộ của An Dương và Tô Minh Nguyệt. Từ tháng trước nữa đã bắt đầu ồn ào châm biếm nhau không ngớt. Đương nhiên fan hâm mộ Tô Minh Nguyệt đông hơn so với một ca sĩ tự do chuyên cover các bài hát. Ngoài ra, Tô Minh Nguyệt và Vương Giai một mực âm thầm chỉ đạo bạo lực mạng. Vì vậy mà cho đến nay fan hâm mộ của Tô Minh Nguyệt vẫn luôn chiếm ưu thế. Vẫn luôn nói An Dương cọ nhiệt cọ fan hâm mộ. Cho tới bây giờ chuyện này vẫn chưa dừng lại. Nửa tháng trước Tô Minh Nguyệt vẫn nhân việc này mà mua lại một vị trí hot search khác ở phía sau. Trước và sau khi ca khúc mới của cô ta được phát hành. Tô Minh Nguyệt không biết An Dương có cọ nhiệt độ của cô ta hay không. Nhưng Tô Minh Nguyệt thực sự dùng chuyện này để duy trì hình tượng của mình. Còn nữa, một người bạn của An Dương đã lấy nhạc nền trong ca khúc mới phát hành tháng trước của chị với ca khúc cũ nửa năm trước của An Dương để so sánh. Vương Giai tiếp tục chuyển sang một tài khoản Facebook khác. Bấm vào đó rồi cho Tô Minh Nguyệt xem đoạn video bằng chứng mà bọn họ đưa ra. Hiện tại cư dân mạng đã nghiêng về một bên rồi. Lòng Vương Giai nóng như lửa đốt. Hôm qua nửa đêm cô ta phát hiện có chuyện không ổn nên đã gọi điện cho Tô Minh Nguyệt. Nhưng Tô Minh Nguyệt không trả lời. Lúc đầu khi chưa có bằng chứng đạo nhạc, cô ta cũng không quá lo lắng. Ngay khi đoạn video bằng chứng được tung ra vào sáng nay, toàn bộ Internet đều bùng nốt. Trước giờ mọi người đều cho rằng An Dương cọ nhiệt độ của Tô Minh Nguyệt. Nhưng bây giờ phát hiện ra Tô Minh Nguyệt đã đạo bài hát của An Dương. Trước tối hôm qua, đã 2 tháng An Dương không bình luận gì trên Facebook. Mọi người đều nói An Dương bị fan hâm mộ não tàn của Tô Minh Nguyệt ép đến phát điên. Mọi người ai cũng đau lòng cho An Dương. Tô Minh Nguyệt hiện là nhân vật đại diện cho nữ ca sĩ tân binh của nước Anh Phương. Không một ca sĩ tân binh nào có thể vượt qua được vị trí hiện tại của cô ta. Lưu lượng của cô ta kinh khủng thế nào thì hiện tại tình thế nghiêng về một bên kinh khủng thế nấy. Chị xem nè, cư dân mạng chửi chị thành ra cái gì rồi này. Vương Giai chỉ vào khu bình luận phía dưới. Mọi lời thóa mạ đều nghiêng về Tô Minh Nguyệt, với cả sáng nay 2 câu lạc bộ fan lớn nhất đã tuyên bố đóng cửa. Tất cả thành viên đều không làm fan nữa. Đầu óc Tô Minh Nguyệt trở nên mù mịt, dõi theo Vương Giai lướt qua từng trang một. Một lúc lâu sau cô ta mới nhẹ giọng hỏi ngược lại. Chúng ta lại làm loạn bản phối. Sao có thể đối xứng được? Người biên khúc lười rồi. Vương Giai gấp đến độ nhảy dựng lên. 8 nhịp lặp lại ở đây gần như giống hệt nhau. Lặp lại 8 nhịp thì nói là đạo nhạc. Tô Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi ngược lại. Cô ta không có chứng cứ rõ ràng. Đây là vu khống rồi. Đàm Mỹ hát văn. Vậy chúng ta phải giải thích thế nào với fan hâm mộ đây? Chị bảo phòng làm việc phải nói thế nào? Nói An Dương cố tình tự sát để tạo nhiệt hà. Vương Giai lắc đầu chả bỏ qua cơ hội tốt nhất để phản bác lại. Không kịp nữa rồi. Tô Minh Nguyệt chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào tay một ca sĩ hát cover như vậy. 2 chân cô ta nhũn ra. Lùi về sau 2 bước rồi ngồi thụp xuống sofa. Bây giờ chỉ có một cách mà thôi. Vương Giai nhìn thẳng về phía Tô Minh Nguyệt. Trầm giọng nói, cách gì? Tô Minh Nguyệt dừng lại vài giây. Hỏi cô ta, Vương Giai điều chỉnh hơi thở, nói nhỏ với cô ta, chấm, lén tìm An Dương rồi giải quyết trong hòa bình, cho cô ta tiền, Bất kể cô ta muốn bao nhiêu cũng được. Bảo cô ta giải thích với cư dân mạng rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Tô Minh Nguyệt im lặng. Nhưng mà, khi mọi chuyện đã đến nước này, dường như cũng chỉ còn lại cách Vương Giai nói. Một lúc lâu sau, cô ta nhẹ giọng đáp lại. Được, cô liên lạc với cô ta đi. Chị Minh Nguyệt, tối qua chúng ta đã, Vương Giai tìm thấy thông tin liên lạc mà An Dương đã viết trước đó trên Facebook. Hít một hơi thật sâu rồi bấm nút gọi điện. Cách Trương.